Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 498, cọ nhiệt không dễ đến thế, 14. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạc Linh. Đoàn phim vốn đã nghèo, trích ra không được bao nhiêu chi phí quảng bá. Đến ngày chính thức phát sóng, dường như tuyên truyền không có tác dụng gì, căn bản không khiến cho bao nhiêu người chú ý, chiếu được 2 tập xong, căn bản không tạo được chút bọt nước nào. Mỗi ngày đạo diễn đều than ngắn thở dài, đại khái là đang hối hận, mình nghe hoa vụ bốc phét, tin lời cô xui khiến. Nhưng than ngắn thở dài bao nhiêu đi chăng nữa, vẫn phải tăng ca thêm giờ để làm việc, thời gian của bọn họ bây giờ rất gấp gáp. Công việc bề bộn, đạo diễn cũng không có thời gian quan tâm nữa. Đảo mắt đã qua một tuần, tới tuần công chiếu thứ hai. Mới đầu cũng không có phản ứng gì, nhưng đợi 2 ngày sau khi cập nhật, đột nhiên liền nhảy lên hot search. Hot search từ đâu ra? Bọn họ cũng không có tiền tạo hot search. Nhìn vào độ hot của hot search, rõ ràng là mua. À, người đàn ông đứng sau Mộng Mộng tài trợ. Hoa Vũ khoanh chân ngồi trên ghế dự uống nước. Anh ta có tiền, một cái hot search mà thôi. Trong cập nhật tuần này có Mộng Mộng, cũng chính là hot girl cầm theo vốn đầu tư vào đoàn đó. Đạo diễn cảm thán, kim chủ papa của hot girl thật có tiền. Lúc trước tôi bảo bọn họ liên hệ tài khoản tiếp thị đã liên hệ được chưa? Nói đến cái này, đạo diễn liền thấy lạ, đã liên hệ rồi, nhưng cô chắc chắn muốn gửi đi à, nào có ai lại tự bôi nhọ mình. Chúng ta không phải tác phẩm lớn gì, dựa vào cách thông thường không thể thu hút sự chú ý của mọi người, không bằng đi con đường không đứng đắn một chút. Anh cũng biết mọi người đều có lòng phản nghịch, anh càng không cho họ đi, họ lại càng muốn đi. Đạo diễn, tuy rằng cảm giác cô đang nói lung tung, nhưng nhất thời không tìm ra được cái gì để phản bác. Đạo diễn anh yên tâm. Cái này tôi rất quen thuộc, sẽ không có việc gì, cùng lắm thì tôi lại tìm kim chủ của Mộng Mộng lấy chút tiền. Hoa Vũ vỗ ngực bảo đảm với đạo diễn, mặt đầy tự tin. Người kia rốt cuộc là kim chủ của Mộng Mộng, hay là kim chủ của cô? Mộng Mộng biết cô xem kim chủ của cô ấy là máy ATM không? Đạo diễn rất lo lắng, ngày nào đó cô ấy sẽ cắn xé với cô. Nghĩ đến cảnh đó, đạo diễn không nhịn được dùng mình. Tương Nghi công chúa. Cái hot search này xếp rớt xuống phía đuôi. Dù sao vị trí bên trên phải tốn rất nhiều tiền. Nội dung đầu tiên chính là nhân vật của Mộng Mộng xuất hiện, một đoạn vũ điệu dị vực dưới gió trăng. Đây là phim nào vậy? Người này hình như hơi quen. Là hot girl thì phải, trước đây từng chụp một bộ ảnh, rất hot. Hot girl đều bắt đầu đi đóng phim rồi. Có người nâng thật tốt. Đừng nói thế, cô ấy nhảy thật sự không tệ mà. Tuy rằng bối cảnh trông hơi kém. Nhưng chuyển động của ống kính không tồi. Tuy rằng không bằng vũ công chuyên nghiệp, nhưng là đối với phim truyền hình mà nói, đúng là múa rất tốt, trang phục cũng khá xinh đẹp, nhưng bầu không khí thiếu một chút, nếu có thể dựng cảnh lại một chút, điệu múa này sẽ rất hoàn hảo. Đã tìm phim thử một chút, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Nữ chính là Tang Vũ đó. Tang Vũ là ai? Nghệ sĩ khi trước tố cáo cha ruột của mình ấy, lúc ấy ầm ĩ kinh khủng. Cái phim rác gì đây? Xem 2 tập trước, đúng là đang làm nhục IQ của người ta mà, chó còn không xem. Trí nhớ của Internet chỉ có 7 giây. Chuyện Lữ Lương Mục trôi qua một thời gian, bây giờ đã quên đó là ai. Sau một ít bình luận kỳ kỳ quái quái phía trên, rất nhanh đã xuất hiện bình luận tiêu cực nghiêng về một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm tài khoản tiếp thị đoàn phim bỏ nhiều tiền mời đã bắt đầu làm việc. Các loại video kỳ quái, bắt đầu lan truyền trên mạng. Độ hot dần dần tăng lên. Vũ Vũ đóng phim vì sao không nói cho chúng ta biết chứ? Vũ Vũ rốt cuộc cũng có phim mới, hu hu hu. Cảm giác đoàn phim này rất nghèo. Nhưng mà sao tôi lại thấy phong cách của Vũ Vũ có vẻ khác với trước kia? Chúc mừng phim mới của Vũ Vũ phát sóng. Các fan của Tang Vũ, tự nhiên lại phát hiện thần tượng nhà mình có phim đang chiếu. Bọn họ rơi vào một loại vui sướng xen lẫn với đau đớn kỳ lạ. Vui sướng vì nghệ sĩ nhà mình rốt cuộc cũng có phim mới. Khổ sở vì phim mới của nghệ sĩ nhà mình đã công chiếu, bọn họ mới phát hiện, trước đó, cô còn không quảng bá. Bài đăng gần nhất của Hoa Vũ, vẫn là lời tuyên bố kia. Khi bọn họ đang nghi ngờ có phải nghệ sĩ nhà mình đã bỏ tài khoản rồi không, cuối cùng cô cũng đăng một bài tuyên truyền cho phim mới. Hu hu hu, chờ được rồi, còn may tôi không từ bỏ. Chúc phim mới của Vũ Vũ bùng cháy. Tôi đi xem phim hi hi hi. Những người đó sao lại thế này? Chưa biết đã xem nội dung chưa, đã ở đó bôi nhọ, thật quá đáng. Bọn họ nói kỹ thuật diễn kém, tôi cảm thấy cái này không thành vấn đề, nhưng nói bọn họ xấu thì có hơi quá đáng đó. Nhìn các nhân vật đã xuất hiện đi, ai ai cũng đẹp mà. Một vài phim kỹ thuật diễn đã kém, lại còn xấu, phim này ít nhất đều khá xinh đẹp. Vẫn là Vũ Vũ đẹp nhất, hu hu hu, quý phi nương nương uy vũ. Tống Tẫn lướt nội dung khu bình luận, like hết những câu khen Tang Vũ một lượt. Mẹ Tống sụ mặt ngồi ở đối diện, giọng điệu không tốt lắm. Ăn cơm sao con cũng ôm điện thoại vậy, có cái gì hay mà xem. Tống Tẫn buông điện thoại xuống. Mẹ Tống, mẹ không gọi con cũng không đến thăm mẹ, con trở về đã bao lâu rồi. Bây giờ trong mắt không có người mẹ này sao. Tống Tẫn cầm lấy đũa, gắp đồ ăn cho mẹ Tống, giọng điệu nghe không ra cảm xúc gì. Mẹ nói gì vậy? Mẹ Tống hừ một tiếng, lại hỏi. Cha con gần đây đang làm gì? Tống Tẫn, chắc là bận đi công tác. Bên người ông ta có phải lại có tiểu yêu tinh nào rồi không? Mẹ Tống bắt đầu lải nhải lại nói tiếp, từ cuộc hôn nhân của bà với cha Tống, nói đến việc bà phát hiện cha Tống ở ngoài hái hoa bắt bướm. Tống Tẫn đã nghe nội dung này không biết bao nhiêu lần. Đây là nguyên nhân hắn không muốn tới, mỗi lần tới đều phải bị bắt nghe một lần. Bọn họ đã ly hôn từ lâu, nhưng nếu mẹ Tống mà biết cha Tống có người phụ nữ khác bên cạnh, bà vẫn sẽ nổi trận lôi đình. Tống Tẫn cũng không biết bà mong muốn điều gì. Mẹ nói cho con nhà Tống Tẫn, con nên trông coi cha con thật tốt, cẩn thận ông ta làm ra em trai em gái cho con, đến lúc đó tranh gia sản với con. Cả Tống gia, đều là của con, tuyệt không được để cho tiểu yêu tinh bên ngoài lấy được của hời. Tống Tẫn đồng ý với mẹ Tống. Cơm nước với mẹ Tống xong, Tống Tẫn lấy cớ nói mình còn có việc, trực tiếp rời đi. Anh Tẫn, ở đâu đấy? Ăn cơm với mẹ tôi, chuẩn bị về. Vậy em đến nhà anh tìm anh. Lâm Khai Dịch nói xong trực tiếp cúp điện thoại, căn bản không cho Tống Tẫn cơ hội từ chối. Tống Tẫn về đến nhà, Lâm Khai Dịch đã nằm trên sofa nhà hắn, mở TV xem trận bóng. Thấy hắn trở về, chờ người một cái đứng lên. Anh Tẫn, anh xem hot search hôm nay chưa? Tống Tẫn liếc nhìn ghế sofa lộn xộn với đủ loại đồ ăn trên bàn, giọng điệu rất bình thản nói. Tôi hy vọng lúc cậu đi, có thể khôi phục nguyên trạng chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Khai Dịch xua xua tay, hỏi đến cùng. Anh có xem hot search hôm nay không? Xem rồi, ha. Lâm Khai Dịch tức khắc giống quả bóng xì hơi, nằm lại lên sofa. Tang Vũ còn rất có năng lực, lại có thể lăn lộn ra một chút bọt nước. Đáng tiếc nha, cũng không biết đắc tội ai, bọt nước còn chưa nổi lên đã bị đè xuống. Tống Tẫn, cái gì đè xuống? Cách chương.